Chương 55, Quái Nhân Vương, Pèn. Dáng người hình thể nhìn qua cùng Tò Nạ Đồ không sai biệt lắm. Nhưng có lại không phải Tò Nạ Đồ như thế niệm động lực, mà là gần như không thể nào hiểu được thô bạo lực lượng. Chỉ cô hoàn toàn khó có thể lý giải được lì lịt kia nhỏ yếu trắng non cánh tay bên trong là làm sao ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Hơn nữa đầu chọc đế bên người đi theo một cái tiểu lò lì bản thân cũng là một kiện chuyện quỷ dị. Chẳng lẽ nói xì cổ tương đương thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến một cái chân tướng, ánh mắt một trận kịch liệt biến hóa, nàng nhớ kỹ trận kia bị định nghĩa là thần cấp tai họa, ngoại trừ độc nhãn đế ra, còn có một cái khác cường đại quái nhân. QNZ triển lộ ra qua lực lượng kinh khủng, kia là độc nhãn trưởng lão đối quái nhân tế bào lực khống chế người cực kỳ mạnh, có thể đang quái nhân hóa về sau lại cưỡng ép khôi phục nhân loại hình thái, thời điểm chiến đấu lại biến hóa vì quái nhân. Một điểm này nàng là biết rõ, đồng thời đang quái nhân trong hiệp hội cũng có như vậy quái nhân. Trên lực lượng có thể áp chế họ rồ si, lại cùng bên mình độc nhãn đế, sinh mệnh lực cũng là tương đương nhân vật khủng bố không hề nghi ngờ. Cái kia tóc bạc thiếu nữ tất nhiên chính là độc nhãn trưởng lão hình người trạng thái, chỉ là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Bề ngoài ầm ầm ầm xịt cổ trơ mắt nhìn thuế biến về sau họ rồ si, bị lý lịt mặt không biểu tình cầm nắm tay nhỏ một trận loạn nện, to lớn thân thể không ngừng lo mở, bị nện một chút xíu thu nhỏ. Tại hành hung một trận về sau, họ rồ si hoàn toàn bị nện thành một đoàn, nó thân thể kịch liệt run rẩy, ý đồ làm phản kháng cuối cùng. Nổi bồng bền giữa không trung lì lịt mặt không biểu tình tay nhỏ lắc một cái. Cũng không biết là từ nơi nào móc ra mấy cây màu đen cây gậy, bị nàng giữ tại trong tay, sau đó hướng về phía dưới họ rổ xì ném xuống dưới. Xuy xuy xuy nàng liên tục ném mạnh, đem ba y cái cầu đạo ngọc hắc đồng ném ra, toàn bộ đâm vào họ rổ xì trong cơ thể, đem họ rổ xì thân thể đóng đinh tại trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Kỳ do thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về hướng si cổ, bình tĩnh nói lại lần nữa, ta cần ngươi đối với quái nhân tế bào hiểu rõ, giúp ta cường hóa thân thể này, để cho ta lực lượng hướng tầng thứ cao hơn thuế biến, cái khác hết thể ta đều không thèm để ý. Si cổ nhìn thấy họ rổ si bị ly ly nện thành một đoàn, đã xác nhận chính mình không có phản kháng kỳ do lực lượng, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Nàng một cái mục đích là thao túng quái nhân hiệp hội tụ tập lượng lớn quái nhân, sau đó đánh bại anh hùng hiệp hội, một cái khác mục đích đúng là dung hợp họ rổ xỉ thân thể, tại đánh bại anh hùng hiệp hội về sau trở thành người mạnh nhất, chi phối thế giới này. Nhưng bây giờ kỳ do lực lượng quá cường đại đến nàng căn bản là không có cách trưởng khống. Ta biết ta nguyện ý vì ngươi làm việc, độc nhãn đế đại nhân xỉ cổ cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Mặc dù sẽ giúp kỳ do tăng lên lực lượng, có lẽ sẽ dẫn đến tai nạn khó có thể tưởng tượng, nhưng nàng muốn sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể có càng nhiều khả năng. Rất tốt. Thần thụ bèn bình tĩnh trả lời, thoáng cái rút về cái đuôi. Thì cổ mất đi trói buộc, cả người từ trong cổng ngã xuống, nhưng không có rơi trên mặt đất, nàng liền đã thao túng lần nữa khôi phục niệm động lực để cho mình lơ lửng lên. Như vậy ngươi cứ tiếp tục đóng vai quái nhân hiệp hội tham mưu đi đúng, không nên gọi ta độc nhãn đế, gọi ta bèn. Vâng. Thì cổ xoa bóp một cái đau nhức phần eo làm ra trả lời, cũng nhìn về hướng thần thụ bèn, nói, bất quá lực lượng của ngài quá cường đại, giống nhau quái nhân tế bào chỉ sợ căn bản không có cách nào để ngài đạt được tăng lên, cờ ơn nở cường độ cao hơn quái nhân tế bào. Thần thụ bèn cái đuôi dần dần thu hồi, biến thành gần giống nhân loại hình thái, bình tĩnh nói, vật liệu không cần lo lắng, bên kia họ rổ xì đẳng cấp hẳn là đủ, ngoài ra còn có cái này. Kỳ do ngón tay lắc một cái, thời ra phong ấn. Hắc ám sen lẫn đẩy ra, bồ rồ thân thể xuất hiện, rơi xuống tại trên mặt đất, cũng vừa tỉnh lại, mở to mắt lập tức liền nghĩ muốn nếm thử phản kháng, nhưng kỳ do một cước đá tới, đá vào bồ rồ trên đầu, để hắn lần nữa ngất đi. Đây là xì cổ vừa rồi một mực tại mật thiết chú ý họ rồ xì tiến hóa, đối với ngoại giới sự tình còn không hiểu rõ, còn không biết bồ rồ sự tình. Nhưng cái này không trở ngại nàng cảm giác được bổ rổ cường đại lại là một cái cường độ vượt qua họ rổ xỉ quái nhân trong nội tâm nàng có chút chấn động. Lilith, bổ rổ, thần thụ bèn, xài tạ mà những này gần nhất lần lượt xuất hiện ra hỏa, đã hoàn toàn đánh vỡ nàng phía trước nhận biết. Phía trước nàng vẫn cho rằng, long cấp đỉnh điểm cũng đã là cường đại nhất anh hùng cùng quái nhân, long trở lên thần cấp căn bản lại không tồn tại, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như thế tại long trở lên. còn có rộng lớn hơn thế giới thần thụ vẹn cu nở dê lấy ra mấy cây hắc đồng, đâm vào bồ rồ trong cơ thể, đem hắn thân thể toàn bộ đều đinh trụ, có thể bồ rồ cũng bị triệt để khống chế. Sau đó bình tĩnh nhìn hướng xỉ cổ nói, có nắm chắc sao? Ừm, xỉ cổ thu liêm trong lòng chấn động, thấp giọng trả lời. Có loại này đẳng cấp quái nhân xem như vật liệu, để họ rồ xỉ lại để thăng một cái cấp độ nàng cơ hồ có niềm tin tuyệt đối, nhưng bây giờ hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá trước mắt vẹn sinh mệnh lực đẳng cấp cùng họ rồ xỉ hoàn toàn không ở một cái cấp độ, cho nên muốn chế tác ra một phần có thể làm cho thần thụ vẹn tăng lên sinh mệnh đẳng cấp vật liệu độ khó QNZ cực lớn, dù cho có hiện tại cái này chút vật liệu nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng ít ra so với lúc trước, không phải hoàn toàn không có đầu mối. Kỳ Giọt ngẩng đầu hướng phía trên nhìn thoáng qua, nói, còn chưa đủ lời nói, liền đem ngươi gọi qua tới những cái kia long cấp quái nhân cũng đều coi như phụ tá vật liệu, hầm một nồi canh dù sao vẫn là đủ ứng, cũng không cần quá gấp gáp, ta hiện tại tạm thời còn dùng không đến chén canh này. Nấu một chén canh xịt cổ ra mặt run rẩy một cái. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề, quái nhân lấy đồng loại làm thức ăn tình huống quá nhiều, đẳng cấp cao đem đẳng cấp thấp trực tiếp ăn đi cũng rất bình thường, thần thụ vẹn là thai họa đẳng cấp thần quái nhân, đem long cấp coi là đồ ăn cu nở dê dĩ nhiên. Nghĩ như vậy lời nói, trên thực tế chính nàng cũng coi là một phần đồ ăn. Bất quá bởi vì nắm giữ lấy bồi dưỡng quái nhân tri thức, cho nên có thể thoát khỏi đi ra mà thôi. Tuy nói nàng cũng là dự định lợi dụng quái nhân lực lượng, nhưng có thần thụ vẹn cường thế gia nhập, tiếp xuống quái nhân hiệp hội đi về phía sợ rằng sẽ hoàn toàn khác biệt. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, anh hùng hiệp hội quái nhân vương chính là vẹn. Ngay tại kỳ do thao túng thần thụ vẹn tiến vào thành phố Z khu không người dưới mặt đất, chinh phục xịt cổ cũng nhận lấy quái nhân hiệp hội thời điểm. Anh hùng hiệp hội tổng bộ chuyện bên này kiện cuối cùng có một kết thúc. Phi thuyền năng lượng hạch tâm cùng bồ rổ tương liên. Bồ rổ bị đánh tan, về sau lại bị thần thụ vẹn mang đi cũng lần nữa đánh tan. Phi thuyền năng lượng hạch tâm cũng theo đó triệt để vỡ tan. Hai nửa phi thuyền khổng lồ cứ như vậy từ không trung đập xuống. Đập xuống phi thuyền cũng không rơi xuống đất. Trong đó một nửa phi thuyền bị sải tạ mạ một cái tay nâng lên, đến một câu ngươi biến đi. Sau đó liền trực tiếp ném vào vũ trụ, trực tiếp thật vừa đúng lúc cắm vào trên mặt trăng. Đừng lung tung hướng vũ trụ ném đồ vật, đập hư mặt trăng sẽ tạo thành tai họa. Kỳ do liếc bầu trời một cái về sau, lườm sẽ tạ mạ mở miệng, mặt trăng là thủy triều lên xuống nguồn gốc một trong, không có thủy triều lên xuống nhất định sẽ ảnh hưởng địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Sai tạ mạ cu nở dê ngửa đầu hướng bầu trời nhìn quanh một cái, sử dụng chăm chú trông về phía xa. Ánh mắt cu nở dê vượt qua bầu trời, nhìn thấy trên mặt trăng tình cảnh, nói, ở, đó là một cái ngoài ý muốn. Nhìn kỹ liếc mắt mặt trăng về sau, hắn trong con ngươi hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, nói, bất qua phía trên mặt trăng làm sao nứt ra một khối, hình như không phải tan đệm kỳ giọt hướng bên ngoài tinh phi thuyền cũng không cảm thấy hứng thú, ném đi vẫn là lưu lại đến phá giải phía trên khoa học kỹ thuật với hắn mà nói cũng không đáng kể. Cho nên cũng không có quá nhiều để ý tới. Còn thường một nửa khác phi thuyền, bị tỏ nạ đồ dùng siêu năng lực kháng đứng lên, đưa đến vùng ngoại ô một mảnh trên đất chống đạn, anh hùng hiệp hội phương diện rất nhanh đối với hắn tiến hành tiếp thu.